Tân hôn không tình yêu, thế tội vợ trước. Chương 146, sinh hoạt sẽ lại bắt đầu. Góc truyện audio.com. Cô ôm chặt túi ở trước ngực, lại chôn mặt ở trong túi. Đây là một lần cuối cùng khóc vì anh. Một lần cuối cùng, về sau, cô sẽ quên việc trong sinh mệnh của mình xuất hiện qua một cái tên Sở Luật. Cũng sẽ quên cậu bé trai cho cô bùa hộ thân. Nước mắt không ngừng từ khóe mắt cô rơi xuống, biến mất trong túi nhỏ. Ngày mai sẽ rời đi. Trong tập đoàn Sở Luật, Đỗ Tĩnh Đường hấp tấp xông vào trong văn phòng Sở Luật. Giống như là ngại cánh cửa kia quá mức chướng mắt, trực tiếp đá mở. Sở Luật mắt lạnh nhìn, anh vẫn ngồi trên ghế da ông chủ, mà trên cánh cửa kia còn để lại dấu chân lớn. Đỗ Tĩnh Đường, nếu như cậu không muốn chân của cậu, tôi có thể lập tức giúp cậu đập mạnh rơi. Tiếng Sở Luật âm lãnh truyền đến, mà Đỗ Tĩnh Đường chỉ hít một hơi thật sâu, lúc này mới đi lên trước, hai tay chống trên bàn Sở Luật. Anh họ, tại sao anh phải làm như thế? Máu của anh lạnh sao? Anh tra tấn cô ấy còn chưa đủ à? Lồng ngực của anh ta nâng lên hạ xuống, giống như đang cực lực đè nén cái gì. Tôi không hiểu ý cậu. Mắt Sở Luật không hề rời khỏi giấy tờ trong tay của mình. Giọng vẫn băng lãnh không ấm như cũ. Có lẽ đây chính là bản tính của anh. Anh họ, anh thật là độc ác. Hiện tại cô ấy chẳng còn gì nữa. Hạ gia cũng không cần cô ấy. Anh có nghĩ tới hay không? Cô ấy một mình sống ở bên ngoài ra sao? Mà anh, vậy mà phong sát cô ấy. Không có một công ty thu nhận cô ấy. Anh họ, anh thật sự muốn cô ấy chết sao? Giọng Đỗ Tĩnh Đường càng lúc càng lớn, mà sắc mặt Sở Luật lại càng ngày càng lạnh. Anh đột nhiên ngẩng đầu, khóe môi bạc tình bạc nghĩa nói một chút. Tôi chính là như thế. Không phải cậu đã sớm biết, mà Đỗ Tĩnh Đường vươn tay của mình, chỉ trên không trung. Sở Luật, tôi chờ anh hối hận. Còn có, anh ta đột nhiên đứng thẳng người, gọi thẳng tên Sở Luật, cũng không tiếp tục gọi anh họ. Anh ta đi về phía cửa, sau đó trực tiếp ném ra một thư từ chức. Ông đây không làm, loại người không tim không phổi như anh. Tôi không muốn làm em họ anh. Anh ta nhanh chân đi ra ngoài. Loại địa phương này anh ta không muốn ở tiếp nữa. Anh ta cũng không phải là yêu Hạ Nhược Tâm. Chỉ là cái anh họ này để anh ta thất vọng. Sao anh lại có thể tàn nhẫn như vậy? Người phụ nữ kia sẽ sống không nổi. Cô ấy đã chẳng còn gì nữa. Tâm không có, yêu không có, chồng không có, nhà cũng không có. Cô ấy cũng chỉ có một cái mạng. Đến một cái mạng, cũng không nguyện ý cho cô ấy sao? À, anh ta không làm. Anh ta về với mẹ. Nhà anh ta lại không thiếu tiền. Anh ta đến Sở Thị cũng chỉ vì nhàm chán mà thôi. Tất nhiên nhìn không quen, anh ta còn ở lại nơi này tìm tai vạ sao? Mà Sở Luật lạnh mặt, dựa thân thể của mình vào ghế ra sau lưng. Tay của anh đặt ở trên trán mình. Chỉ có cặp mắt kia, như có điều suy nghĩ. Anh cho là người phụ nữ kia sẽ trở về cầu xin anh. Cầu xin anh buông tha cô. Nhưng lần đầu tiên anh nghĩ sai. Từ ngày đó trở đi, người tên là Hạ Nhược Tâm giống như biến mất khỏi cái thế giới này. Cũng không còn cách nào tìm được. Có lẽ, cô thật sự biến mất. Không có ai biết, khi bọn họ gặp lại một lần nữa, đã là chuyện mấy năm sau. Trong đêm khuya, một tiếng đập cửa nhẹ nhàng truyền đến. Một người phụ nữ thỉnh thoảng lấy nhiệt cho trong lòng bàn tay của mình. Sau đó không lâu, cửa mở ra, bên trong đi ra một người phụ nữ trung niên. Cách Trương.